Đột nhiên âm thanh nhu hòa của Điệp Vận Du vang lên, chứng minh nàng đã chấp nhận chuyện Nghệ Phong nói là sự thực. Rất đơn giản, nàng đã hận như vậy, vậy hãy báo thù, diệt sạch bọn chúng, Nghệ Phong cười cười nói. Nữ nhân này một mực cưỡng ép chính mình phải giả bộ chính là không muốn chấp nhận sự thực. Có thể thực lực của đối phương quá lớn, cũng có thể bởi vì nàng đối với và nam nhân kia có tình cảm quá lớn. Điệp Vận Du sừng sốt lập tức cười ha ha. Vừa nãy nàng cảm thấy u buồn tới cực điểm, hiện tại đã hoàn toàn biến mất. Rất thú vị, rất thú vị. Rõ ràng Nghệ Phong mở miệng nói tiêu diệt bọn chúng. Nếu như hắn biết bọn chúng là đại biểu của cái gì? Còn dám nói như vậy sao? Nghệ Phong, ngươi có biết hắn là ai không? Nếu như ta đoán không nhầm, nàng hẳn là một vị quý phi trong cung nào đó. Nghệ Phong cười cười, vừa mới còn không dám khẳng định, hiện tại đã xác định được nàng. Tiêu công gọi là phu nhân, Điệp Vận Du tự nói chính mình bị giam giữ nuôi dưỡng. Hơn nữa khúc tương phi oán khiến nàng phải khóc vô cùng thê thảm. Tất cả những chuyện này đều đã khẳng định, Điệp Vận Du nhìn Nghệ Phong mỉm cười. Ngươi đã biết ngươi còn dám ăn nói đại nghịch bất đạo như vậy. Nghệ Phong không hề để ý, nói. Trong mắt ta chỉ có loại hai người, người ta yêu và người yêu ta. Còn lại, những người khác chết hết ta cũng không quan tâm. Đừng nói nàng muốn giết chết hoàng đế đế quốc, cho dù nàng giết hết mấy đời nhà hắn, ta cũng không quan tâm đến. Chỉ cần không ảnh hưởng đến ta là được. Ngươi rất ích kỷ, cũng rất hồn đàn, Điệp Vận Du nhận xét Nghệ Phong. Cảm, gocchuyenaudio.com, tạ, Nghệ Phong cười nói, vậy nàng dự định chọn con đường nào đây? Báo thù, hay tiếp tục lừa dối chính mình? Điệp Vận Du cười cười, không trả lời Nghệ Phong, ngược lại ngoảnh mặt nhìn Nghệ Phong. Thản nhiên nói, Nghệ Phong, làm đệ đệ của ta đi. Nghệ Phong sừng sốt lập minh bạch ý tứ của nàng. Lúc này nàng muốn chính mình là đệ đệ của nàng là sự thực mà không phải vui đùa như lúc trước. Nghệ Phong cười cười, nói. Chỉ cần nàng thừa nhận cuộc đánh cược kia, ta sẽ đồng ý. Hai gò má Điệp Vận Du nóng lên, đôi mắt muôn vàn phong tình của nàng trừng lớn liếc nhìn Nghệ Phong, sau cùng mới cắn răng nói. Được, cách chương.